Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 318, cải mệnh cách. Làm việc cho ta. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Hiên Viên Giật Chi hai mắt. Khí thế bức người tại toàn bộ trong doanh trướng khuếch tán ra tới. Hiên Viên Giật Chi đột nhiên quên đi hô hấp, quên đi người ở chỗ nào. Quanh thân tựa hồ bị vạn niên hàn băng vây quanh, giá rét thấu xương làm đầu óc của hắn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Để cho hắn sử dụng, hắn chỉ chính là hắn Nam Cung Cửu, không phải là Liên Nhĩ Nạp, cũng không phải Vân Đoan, mà là hắn Nam Cung Cửu chính mình. Hiên Viên Giật Chi chính là cảm nhận được sợ hãi, nguyên lai đây hết thảy bất quá là thiếu niên này trong tay trò chơi. Có dã tâm không phải bá phụ, cũng không phải Thanh Vân Đế Vương, mà là trước mắt cái này liền 20 tuổi cũng chưa tới băng lãnh thiếu niên thần bí. Bọn họ hết thảy mọi người, hết thảy quốc gia, liên đới kia mai táng tại Thủ Văn Hạp kia 20 vạn vong linh đều là trên bàn cờ quân cờ. Bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hiên Viên Giật Chi gian nan tìm về thanh âm của mình. Gắt gao bắt lấy sau lưng cái ghế, không cho chết lặng hai chân mềm nhũn xuống. A Cửu lông mày dương lên, nhàn nhạt nói một câu làm Hiên Viên Giật Chi chung thân khó quên lời nói. Ta muốn chính là thế giới này. Đủ cuồng, có gan, người khác nếu như nói lời giống vậy, Hiên Viên Giật Chi nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng A Cửu giờ phút này nhàn nhạt nói đến, cũng chưa chắc như thế nào dõng dạc, người nói chuyện thậm chí từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không chút biểu tình. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, thiếu niên này có phiên vân phúc vũ năng lực, cho dù trên thế giới này có những cái kia kỳ nhân dị sự, võ lâm đại gia, còn có này ẩn thế tiên nhân, nhưng không biết vì cái gì. Hắn có loại cảm giác đặc biệt, vị này Nam Cung Cửu, định sẽ không đơn giản. Chỉ nghe, bịch, một tiếng, Hiên Viên Giật Chi đã quỳ gối A Cửu trước mặt, hung hăng đóng hai mắt, lại mở ra lúc đã một mảnh thanh minh. Hiên Viên Giật Chi gặp qua chủ nhân, từ đây đi theo chủ nhân tả hữu, mặc dù mang theo điểm không cam tâm, thực sự thừa nhận mình bại, hắn tâm. Thân thể của hắn đã đem sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục ở trước mắt cái này phong thái chắc thế. Thiếu niên, A Cửu từ bên hông lấy ra một viên màu đen dược hoàn. Đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới Hiên Viên Giật Chi trước mặt. Luôn luôn một từ, Hiên Viên Giật Chi không chút do dự tiếp nhận, nuốt vào trong bụng. Cái này đối ngươi cũng không ảnh hưởng, chỉ cần ngươi chân thành. Độc này sẽ không bao giờ phát tác. Nếu như ngươi có hài lòng, ta sẽ cho ngươi biết, có lúc chết đều là loại hạnh phúc. Lạnh nhạt ngữ điệu lại mang theo ngoan lệ sát ý. Không đợi Hiên Viên Giật Chi hoàn hồn, nàng đã đi ra doanh trướng. Ngày mai giờ dần, lấy phục quốc chi danh, khải hoàn hồi chiều. Mảnh nhu thanh âm từ đằng xa bay tới, tối nay sẽ nhất định không ngủ. Lý Thái Canh giữ ở lều vải bên ngoài, nhìn thấy A Cửu ra ngoài sau, lập tức đi theo, giữa hai người không có một tia ngôn ngữ. Ngày này, Vân Phi Dương cảm giác thân thể của mình có điểm dị dạng. Thật chính là rất kỳ quái, cảm giác đau lưng nhức eo chuột rút, bụng dưới còn rút rút, kiểm tra một lần chính mình cũng không có sinh bệnh gì, bị thương gì, đến nỗi trúng độc. Nguyên rùa, cổ trùng, phù triện đều không có. Trong lúc nhất thời làm hắn lâm vào một loại mê mang trạng thái. Là một hóa thần kỳ tu sĩ, hắn làm sao lại có nhiều như vậy chứng bệnh? Trước mắt chỉ có hai loại khả năng, một cái là hắn ngã bệnh, hay là hắn không có cách nào kiểm tra ra tới cường đại chứng bệnh. Hắn muốn chết. Một cái khác chính là hắn kỳ thật không hề có một chút vấn đề. Hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hắn cho rằng nhất định là cái sau. Thế là bình tĩnh cầm lấy trên bàn nước đá bào bắt đầu ăn. A, thoải mái, thẳng đến hắn phát hiện chính mình bụng dưới đau từng cơn. Cảm giác kia tựa như là cầm máy khoan điện tại trong bụng của ngươi quấy. Hắn cảm giác có điểm không tốt lắm, mấu chốt là hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì triệu chứng. Phải làm sao mới ổn đây? Vẫn là mau nhường sư tỉ xem một chút tình huống như thế nào. Trở tay trong phòng bày ra huyễn trận liền thất tha thất thểu tiến đến thần kỳ cửa hàng nhỏ. Lúc này Khinh Vũ chính cùng Lạc Xanh Ca đang đánh tạo nền tảng. Không sai, chính là nền tảng, nguyên bản chỉ là phá cái lỗ lớn phòng ở đã không có. Không nhìn thấy một tia vết tích, hai người này là càng trang trí càng về sau thụt lùi. Còn không bằng không tu, Vân Phi Dương nhìn đến liền cái nền tảng đều phải xây lại nhà mình thần kỳ cửa hàng nhỏ. Không, hiện tại đã không phải là thần kỳ cửa hàng nhỏ, hiện tại đã là thần kỳ địa cơ. Hắn thế mà chỉ là ở trong lòng ha ha hai câu liền không có. Quả nhiên hắn đánh đáy lòng liền không có đối sư tỷ có cái gì chờ mong. Khinh Vũ nằm dạp trên mặt đất, liếc qua Vân Phi Dương. Làm sao vậy, còn biết trở về à, ngươi không phải ở bên ngoài chơi rất vui vẻ sao? Ngoặc kép, làm sao bây giờ, sư tỷ khó chịu. Lạc Xanh Ca nhìn Vân Phi Dương một chút, ánh mắt có chút tỏa sáng. Kiếm ý, Vân Phi Dương sửng sốt một chút, gật gật đầu, sau đó đem Thẩm Khiêm kiếm pháp thể ngộ ngọc giản cho Lạc Xanh Ca. Hắn hoàn toàn không có của mình quý hoặc là vì Thẩm Khiêm bảo mật ý nghĩ. Lạc Xanh Ca thần thức quét qua tiếp tục liền đem ngọc giản còn đưa cho Vân Phi Dương. Sau đó tìm cái địa phương bế quan đi bế quan. Khinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Trên đầu gân xanh đều phải xuất hiện. Ngươi nói ngươi ở bên ngoài chơi hào hào trở về làm gì? Ngươi nói ngươi không trở lại hỗ trợ coi như xong. Làm sao còn cấp ta tổn thất một cái sức lao động? Ngươi nếu là lần này trở về không có cái gì chính sự. Nhìn ta không bổ ngươi. Khinh Vũ một đôi mắt trừng lớn. Hung tợn nhìn Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời đem hắn xem có chút sợ hãi. Thế là Vân Phi Dương lập tức đem chính mình toàn thân không thích hợp cùng đau bụng sự tình nói cái. Nhất thanh nhị sở, sư tỷ. Ta có phải hay không muốn chết? Cứ nhiên là ta đều điều tra không ra được chứng bệnh. Khinh Vũ một mặt phức tạp vi diệu nhìn Vân Phi Dương. Vừa rồi lửa giận biến mất không còn một mảnh. Người trước đừng quản chính mình có phải hay không muốn chết. Người trả lời ta mấy vấn đề. Vân Phi Dương nhu thuận gật đầu. Trên người ngươi này loạn thất bát tao khí vận là chuyện gì xảy ra? Nhìn cũng không giống là ngươi. Ngươi không có việc gì ở trên người bộ cái lồng làm gì? Khinh Vũ nhẹ nhàng nói ra Vân Phi. Dương bây giờ tình huống. Vân Phi Dương đáy lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Khinh Vũ sư tỷ còn có loại này bản sự. Chính là trước đó nói. Ta bị ngộ nhận là nhà bọn hắn người. Về sau phát hiện là tiếp nhận cái kia người vận mệnh. Ngoặc kép, tiếp nhận vận mệnh. Ta xem ngươi nói là quá nhẹ nhàng, nếu không phải ngươi có chân long khí hộ thể, lại là người có đại khí vận, đoán chừng lúc này đã để người cho cải mệnh cách, vẫn là cái loại này trực tiếp trở thành người nào đó cải mệnh cách. Chậc chậc chậc này tại tu chân giới thế nhưng là cấm thuật. Ngươi không biết cũng bình thường, cải mệnh cách, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là có cái gì nhân duyên liên lụy đâu. Kết quả thì ra là như vậy, cũng không biết nên nói người nhà kia may mắn hay là bất hạnh. Bất quá ngươi ngược lại là cứu vãn một cái vô tri sinh linh cùng nhân gian. Người này mệnh cách có điểm đặc thù, người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được. Đến lúc đó người kia sẽ sống không bằng chết, làm không tốt sẽ sinh ra cái gì không đồ tốt. Đến lúc đó nhân gian lại là một trận hạo kiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục